Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tám, câu chuyện Mảnh Đất Người Khuất. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bốn giờ sáng, trong căn nhà của bà Tư đã bật đèn điện sáng trưng, kèm theo đó là tiếng người nói chuyện rôm rả lắm. Ngoài những thành viên trong gia đình, bà còn gọi thêm mấy đứa cháu chắt trong dòng họ của mình về phụ nữ. Bởi hôm nay là một ngày hết sức quan trọng, là đám giỗ xả tang của ông Lâm chồng bà. Sau khi giỗ chập xong, người ta cũng sẽ bốc mộ ông lên để cải táng, rồi lúc này mới xây dựng lên một ngôi mộ mới khang trang và cao giáo. Bà Tư đưa tay tựa vào cánh cửa rồi mắng xa xa: "Mày đưa đâu rồi? Nhanh cái tay lên xem nào. Đúng 7 giờ sáng là thầy đến làm lễ. Đồ cũng làm tới món gì rồi?" Nghe tiếng quát của bà, ai nấy đều sợ hãi, bởi cả gia tộc này gần như nằm dưới sự điều hành quản lý của bà. Hơn nữa bà sinh ra lớn lên thấm nhuần tư tưởng phong kiến đậm đặc, cho nên hễ có ai làm chuyện gì trái ý của bà, chắc chắn sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Bà Tư có tổng cộng 2 người con trai, thực ra thì là 3, nhưng mà người con gái út tên là Thụy của bà không may có thai ngoài ý muốn với một người ở trong làng, cho nên bị bà đuổi ra khỏi nhà. Cũng may số phận của Thụy không đến nỗi quá bi đát, bởi người thanh niên kia chịu trách nhiệm với cô và cũng hay tìm cách để gàn hắn mối quan hệ của 2 mẹ con. Ấy vậy mà cho dù có làm gì đi nữa, anh cũng không thể thay đổi định kiến sâu sắc của mẹ vợ. Chừng hơn 6 giờ sáng, 2 người con trai đầu của bà Tư về đến nơi. Dương, con trai đầu, là một doanh nhân thành đạt trên thị trấn. Anh ta buôn bán nhiều thứ, lại lấy được cô vợ lanh lợi, cho nên công việc cứ như vậy trôi chảy không ngừng. Người còn lại là Thanh. Anh này tuy không được cái tài giỏi như anh trai, thế nhưng bù lại hết sức cần cù chịu khó. Anh dành hết thời gian trong ngày của mình để chăm sóc mấy đám ruộng và cái chuồng lợn gần 20 con của mình. Và cũng bởi vì vậy cho nên Thanh năm nay sắp 30 nhưng không lấy được vợ. Nói kỹ hơn về tính cách thì chắc chỉ có Dương là giống mẹ. Anh ta hết sức nghiêm khắc và cổ hủ. Còn Thanh và Thụy thì có phần vui vẻ, hòa đồng và yêu thương nhau. Vừa thấy Dương từ trên xe hơi bước xuống, bà Thụy đã reo lên: "Trời đất ơi, thằng Dương về đây hả con? Quý tử của tôi đấy, quý tử của tôi đấy mọi người." Thanh đi ngay sau anh trai của mình, tuy nhiên lại chẳng hề được bà Tư để mắt tới. Cũng phải thôi, bởi mấy ngày trước anh đã cố ý xin cho em gái của mình về dự đám giỗ bố. Tất nhiên những gì mà Thanh nhận được chỉ là cái lắc đầu của bà Tư. Và đến phòng khách, Dương đưa tay đỡ bà Tư ngồi xuống bộ bàn ghế rồi tươi cười hỏi: "Mẹ vẫn khỏe chứ hả?" "Khỏe, vẫn khỏe lắm. Còn vì thằng Thanh mới đi ra mộ bố xong, ngoài đó người ta đang nhổ sạch cỏ chuẩn bị làm lễ cho bố. Mẹ phải mất thêm đến hẳn 200.000 mới thuê được chúng nó đi làm sớm đấy. Mà bố chúng nó trước cái thời buổi bây giờ, động đến cái gì cũng tiền. Hiện đại mà mẹ." Dương phì cười, đồng thời hướng nhìn ra ngoài cổng: "Mà giờ này sao không thấy con Thụy nó về nhỉ?" Nghe anh trai nhắc đến của em út, Thành toàn nói theo. Tuy nhiên chưa kịp mở miệng, bà Tư đã quát: "Dẹp! Ai cho nó bước vào cái căn nhà này? Cái thứ đồ chửa hoang. Mà đã gọi là hoang rồi, chết bờ chết bội, vất vưởng đâu đó cũng mặc kệ. Không phải là việc của cái nhà này. Kìa mẹ." Thanh có vẻ không nhẫn nhịn được nữa, anh chen vào phân tích: "Tính ra hôm nay là mãn tang của bố. Con Thụy nó phải về làm lễ thì mới được cưới chồng chứ. Mẹ làm như vậy gia đình người ta cười cho." Bà Tư cười lớn rồi bảo: "Mày hồ đồ khi nào vậy con? Nhà của cái thằng mặt dẹp kia mà đám cưới gia đình mình. Tao thừa biết cái âm mưu của chúng nó, muốn dụ dỗ con Thụy giờ vào đây hòng chiếm đoạt của cải. Nhưng mà rất tiếc, tao thả từ mặt cái dòng đĩ thỏa đó, chứ không bao giờ cho chúng nó toại nguyện đâu." Bà Tư nói đến đây thì đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng của mình. Trông thấy như vậy, Thanh định chạy theo để thuyết phục, nhưng rất nhanh anh đã bị Dương kéo lại: "Chúng mày cứ bình tĩnh đã. Anh không thấy mẹ như vậy là quá đáng sao? Dù gì con Thụy nó cũng là con ruột của mẹ. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mà mẹ thì đúng thật là em hết cách nói với bà ấy. Thôi, nói nhỏ thôi. Coi chừng mẹ nghe thấy thì tao với mày cũng cuốn gói ra khỏi đây. Mày thừa biết tính của mẹ, cứ từ từ. Đợi cho bấy nguôi ngoai rồi hãy thuyết phục. Em không biết đâu. Nếu vì cái chuyện này mẹ nhất định đuổi con Thụy đi, em cũng không thèm về cái nhà này nữa. Nghe đến đây thì Dương vỗ vai em của mình ra vẻ thông cảm. Tuy nhiên trong đầu của anh thì vừa mừng lại vừa lo. Bởi nếu như lục đục trong gia đình, bà Tư từ mặt hai người em, thì anh ta sẽ nghiễm nhiên trở thành người duy nhất thừa hưởng cái gia tài đồ sộ này. Mà thực ra thì Dương cũng nóng lòng lắm. Bởi công việc kinh doanh của anh tuy bề ngoài đang hết sức phát triển là như vậy, nhưng mấy ai biết được bên trong đã bệ giặc đến nhường nào. Chưa hết, Lan cô vợ của Dương thì tối ngày ca cầm về vụ tiền nong, khiến cho anh nặng hết cả đầu. Dương dự trong chuyến về dỗ bố lần này, anh sẽ hỏi bà Tư về cái chuyện trên đất đai. Đúng bây giờ vị thầy cúng giỏi nhất trong làng cũng đã xuất hiện. Ông này tên là Đức, ngày xưa người ta hay gọi là Đức Chột. Ông làm nghề phu xe lôi chở hàng hóa ở bến tàu. Khi đó dân ở đây bỏ ông nghèo lắm, nghèo đến nỗi phải bán máu của mình để có tiền trang trải cuộc sống. Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian, ông Đức rời làng đi biệt tâm biệt tích. Rồi đến lúc trở về, ông gắn lên mình cái mác thầy phong thủy. Qua vài vụ giúp đỡ dân trong làng trấn trạch trị thủy, ông được người ta tin tưởng gọi bằng một cái tên hết sức kính trọng, đó là thầy Đức. Bước vào trong sân, ông Đức nheo mắt rồi chõ vào bên trong. Gia chủ đâu cả rồi, nếu mà không muốn tiếp tôi về cũng được. Vừa nói dứt câu thì bà Tư từ trong nhà chạy ra, trông gương mặt của bà có phần hoảng hốt lắm. À, trời đất ơi thầy Đức, thầy tới rồi à? Tôi đang chuẩn bị một vài thứ để đón thầy đây. Nào đâu có dám mà khinh thường, không có tiếp đón thầy chứ. Đây, mời thầy ngồi à. Vừa nói bà Tư vừa gắt lên với mấy đứa nhỏ đang ngồi nướng thịt ở gần đó. Chúng mày có vấn đề gì không? Ngồi thường người ra đó hả? Mà vào lấy nước mời thầy đi. Dương cùng với Thanh cũng từ trong phòng bước ra. Hai người cúi đầu chào ra vẻ lễ phép. Dạ, chú con chào thầy Đức ạ. Ông Đức gần gù đưa tay lên vuốt hàm râu tuy mỏng thế nhưng khá dài của mình. Chuẩn bị xong hết rồi phải không? Để tôi làm lễ cho kịp giờ. Dạ vâng ạ, xong hết rồi thầy. Con cũng đã chuẩn bị theo đúng những gì thầy dặn, không sót bất cứ một thứ gì đâu. Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ về góc sân trái. Ở đó lúc này đang được bày một cái bàn cúng hết sức trịnh trọng, có đầy đủ thức ăn chay mặn. Tuy nhiên ông Đức làm bộ mặt nghiêm trọng rồi bảo: Bà Tư này, tôi có cái này muốn nói, nhưng mà không biết con nên nói hay không. Dạ có gì đâu hả? Lời dạy của thầy con không dám chê hay là bác bỏ. Thầy cứ nói, nếu như cần điều chỉnh thứ gì con sẽ đi làm ngay. À không, tôi e là cái thứ này giờ không thay đổi được nữa. Qua lời nói của ông ta, mọi chuyện càng trở nên quan trọng. Tất nhiên là nó cũng kéo theo sự lo lắng của bà Tư. Phải mất thêm gần một lúc, ông thầy Đức bấy giờ mới thì thầm tiết lộ: Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy ông chồng của bà hiện về. Trời đất, có thật không thầy? Thật. Ban đầu tôi ngờ ngợ chưa có nhận, nhưng ông ấy bảo ông ấy là người mà hôm nay tôi sẽ bốc mộ. Vậy thì chỉ có ông nhà bà thôi chứ ai. Dạ thì ông ấy nói gì hả? Nguy lắm. Ông ấy bảo là cái chỗ đất chôn ông 3 năm nay có một cái long mạch nhỏ, chứ không lớn nhưng mà cũng chẳng phải lại tầm thường. Chính cái long mạch này giúp gia đình của bà thịnh vượng cho đến bây giờ, con cái làm ăn phát đạt. Và giờ đây nếu như đào nó lên không khéo sẽ phạm phải long mạch đấy. Khỏi phải nói, bà Tư ngay mắt trợn trừng. Bởi bà thừa biết hậu quả của chuyện này là gì. Đó chính là ảnh hưởng cực kỳ lớn đến chuyện của nhà bà. Nhưng mà theo tục lệ đúng giai đoạn này thì không cải táng không được. Bà lại nhìn ông thầy Đức với một ánh mắt cầu cứu. Thưa thầy, thầy xem thử có cách nào cứu giúp gia đình con. Chứ cái chuyện này con sợ lắm. Ông Đức lại tiếp tục thở dài. Cái này tuy tôi có thể làm được, nhưng mà nó cũng hết sức phức tạp, không phải chỉ trong ngày một ngày hai. Hơn nữa phần trăm thất bại của nó cũng lớn. Dạ thầy cứ nói, con tin thầy. Được, Trước tiên thì ngoài việc bốc mộ cho ông nhà, tôi sẽ làm thêm một cái lễ chấn trạch, chuyển dịch long mạch vượng khí sang bên kia khu đất, rồi mới an táng ông bà nhà ở đó. Thế nhưng mà tôi nói trước nha, nó khá là tốn kém đấy. Ngay đến đây bà Tư chưa nói gì thêm thì Dương đã nói chen. Thưa thầy, tôi biết thầy đạo pháp cao thâm, thầy có thể chứng minh cho tôi cái chuyện này được không? Nếu thầy có cách gì cho tôi biết tôi sẽ nghe theo. Cái thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn, không biết đường nào mà lần. Ông Đức bây giờ trợn mắt, ông tức giận chỉ tay về phía của Dương. Cậu không tin đúng không? Vậy thì được, tôi không làm nữa là xong. Nói dứt câu thì ông Đức đứng dậy toan bước về. Tuy nhiên bà Tư không thể để chuyện này xảy ra. Bà níu ông lại rồi bắt đầu quay sang quát thẳng vào mặt của Dương. Cái thằng này, mày ăn nói hàm hồ vậy con. Mau xin lỗi thầy đi, nhà mình còn nhờ thầy nhiều lắm đấy. Dương tuy không hài lòng lắm, thế nhưng anh ta cũng không muốn trái lời của mẹ. Thế là anh ta cúi đầu xin lỗi ngay. Thật ra đối với Dương mà nói, những cái chuyện ma quỷ tâm linh anh không hề tin. Ở trong nhà anh suốt ngày nghe Lan, vợ của mình lại nhảy cái chuyện tâm linh, thờ cúng đã đủ mệt mỏi. Giờ đây Dương thầm đoán ông Đức kia chỉ đang đánh đòn tâm lý mà thôi. Chứ ông ta đâu có ngu mà bỏ qua mối làm ăn béo bở với nhà bà Tư. Và quả đúng như những gì Dương nghĩ trong lòng, ông Đức sau một lúc ngồi xuống bàn. Do nể mặt bà đây nha, chứ không thì có cho tiền tôi cũng không thèm làm đâu. Dạ vâng, thầy cứ giúp gia đình con, hết bao nhiêu tiền tốn kém thế nào cũng được, miễn là mọi thứ ổn thỏa là được à. Nói như vậy có phải là dễ nghe, dễ chấp nhận không? Chứ đâu ai như cái thứ kia hả? Nhận ra cái sự mỉa mai đang hướng về phía của mình, Dương tức lắm. Thế nhưng anh cũng đành cắn răng chịu đựng. Và trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, ở bên ngoài cổng có một chiếc xe dừng lại. Không mất quá nhiều thời gian để cho hai anh em của Dương nhận ra người đó là ai. Đó chính là Thụy, đứa con gái là bị bà Tư ruồng bỏ. Còn lúc này bụng bầu đã vượt mặt, đi kế bên là Lâm, tác giả bỏ thai trong bụng của cô. Hai người dìu dắt nhau bước vào trong sân. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng, bà Tư nhảy sổ ra chỉ thẳng vào mặt của Thụy. Cái con quỷ cái này mới về đây làm gì hả? Con... Thụy không ngăn được dòng nước mắt mà òa khóc. Lâm nức nở nói khẽ. Thưa bác, con đưa Thụy về để làm dỗ cho bác trai. Câu là để cô ấy mãn tang rồi cưới con. Cút đi, ta không có chấp nhận cái loại mày. Mày cút đi cho khuất mắt tao. Thanh bấy giờ liền thét lớn. Mẹ, mẹ có thôi đi không? Mẹ làm gì vậy? Nó là em con, nó cũng là con của mẹ cơ mà. Sao nói phủ bỏ là phủ bỏ được chứ? Vừa nói Thanh vừa bước ra bảo vệ em gái. Bà Tư giận quá chửi sang cả anh. Thì ra anh em chúng mày là cùng chung ruột với nhau đấy hả? Chúng mày được lắm. Chúng mày hùa nhau định chiếm đoạt cái gia tài này phải không? Mẹ thôi đi. Mẹ đừng có tưởng ai cũng vì đồng tiền, con không cần đâu. Để làm lễ cho bố xong con sẽ đi. Con không muốn ở trong căn nhà này nữa. Bà Tư đúng thật không thể nào ngờ được có ngày hôm nay. Nhưng cũng dễ hiểu, bởi con run xéo mãi cũng quằn. Thành đã bất bình sự ghẻ lạnh của bà với em gái từ rất lâu, thậm chí là từ trước khi có chuyện Thụy mang bầu. Bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ là đã nhiễm trong đầu của bà. Ngày xưa có lần bà từng thẳng thừng nói với một người hàng xóm, nếu như không có chồng mình cản lại, bà chắc chắn sẽ bóp mũi cho Thụy chết đi khi cô vượt lọt lầm. Quay trở lại với sự nhốn nháo này, ông Đức bước ra, hắng giọng nói một câu. Mọi người bình tĩnh đi, sắp đến giờ làm lễ, bà Tư. Có gì đợi tôi làm lễ xong rồi giải quyết. Bà cứ để cho con Thụy nó vào, nó cũng là con cơ mà. Làm lễ xong bà muốn tử ai thì tử. Cũng may nhờ có câu nói của ông mà bà Tư cũng bình tĩnh hơn. Tuy nhiên thì trong suốt buổi sáng hôm ấy, bà không thèm nhìn mặt Thụy và Thanh một chút nào cả. Đúng 12 giờ trưa thì nghi lễ bốc mộ cải táng của ông Lâm cũng chính thức được bắt đầu. Người đào huyền chỉ một loáng cũng đã đến được nắp của chiếc quan tài của ông. Thế nhưng khi mà được bật mở thì tất thảy mọi người đều giật mình. Bởi qua đến 3 năm, thi thể của ông Lâm vẫn chưa phân hủy hết. Thậm chí phần đầu của ông còn loang lổ máu thịt, ròi bọ lúc nhúc. Bà Tư quỳ sụp xuống đất vái lạy. Trời đất ơi, ông ơi là ông, ông còn điều gì chưa có hoàn thành phải không? Ông vẫn chưa được siêu thoát phải không? Thế như vậy ông Đức ra lệnh cho mọi người đóng nắp quan tài lại rồi quay sang bà Tư. Hiện thời không thể tiếp tục làm được nữa, phải đợi cho đến thi thịt của ông ấy tan biến hoàn toàn. Ngoài ra còn phải làm thêm mấy cái lễ nữa. Thể làm gì cũng được, miễn giúp cho chồng con là được rồi. Bà Tư khóc đến ngất lịm cả người. Thế nhưng cái lễ cải táng cũng đã bị đình lại. Trước sự việc này thì Dương tất nhiên là không tin nổi, bởi anh ta cho rằng ông Lâm trong lúc còn sống sử dụng quá nhiều kháng sinh, cho nên khi chết đi thi thể rất khó để phân hủy. Đây là một trong những phản ứng hết sức bình thường mà khoa học đã chứng minh. Về đến nhà trong lúc bà Tư còn chưa kịp hồi tỉnh, Thanh đã lao vào bên trong, gói ghém tất cả đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài. Anh dõng dạc rồi tuyên bố: thằng Thanh này tự sinh tự diệt. Tôi sẽ quyết tâm đi lên bằng chính đôi tay của mình, không hề động chạm đến một đồng một cắc bạc nào của cái nhà này nữa. Nói xong anh bước thẳng ra ngoài cổng, mất hút sau cái hàng rào bằng cây cao quá đầu người. Thì cũng không nán lại thêm vì sợ bà Tư tỉnh dậy sẽ dùng mọi lời lẽ thậm tệ nhất mà biệt thị cô. Trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình bà Tư và Dương, nhưng có lẽ đây cũng chính là điều mà Dương mong mỏi nhất. Bởi vì Thủy đã bị đuổi đi, giờ Thanh cũng bỏ đi, vậy thì chắc chắn phần của cải trong gia đình này sẽ thuộc về tay của anh. Đến tận xế chiều thì bà Tư mới tỉnh dậy. Hay tin con trai của mình đã bỏ đi thì bà bàng hoàng lắm, liên tục hối thúc Dương đi tìm Thanh về. Thế nhưng cho dù có gọi điện hay hỏi những nơi mà Thanh có thể đến, cũng không hề có chút tin tức nào. Bà Tư hối hận lắm, hối hận là vì đã không thể kiềm chế được lời nói của mình. Ngoài ra Dương thì Thanh chính là người mà bà thương nhất. Không thể ngồi yên chờ đợi tin tức, bà Tư bắt đầu hành trình đi kiếm con trai. Bà tự mình bắt xe đi đủ mọi nơi, gặp đủ người chỉ mong tìm được anh. Tuy nhiên khi chưa tìm ra được tung tích của Thanh thì tai họa đã ập tới. Đó là vào một buổi chiều khi bà Tư lang thang ở ngoài bến xe liên tỉnh để tìm con trai, thì bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe mất phanh lao thẳng vào người của bà. Bà Tư may mắn không bị mất mạng sau vụ tai nạn ấy, thế nhưng hai chân và cuộc sống của bà bị tổn thương dẫn đến việc liệt cả người. Hay tin mẹ gặp nạn, Dương cùng Thụy tất tả chạy về. Ấy thế nhưng mà trong lúc đau đớn thập tử nhất sinh như vậy, bà vẫn kiên quyết chừng mắt nhìn con gái rồi thều thào đuổi cô đi. Mày cút đi, ai cho mày vào đây? Ai cho mày vào đây hả? Thụy òa khóc nức nở, thế nhưng Dương nhanh chóng kéo cô ra ngoài rồi thủ thì: Thụy này, mày có thương mẹ không em? Có, em thương mẹ lắm. Nếu mày thương mẹ, mày làm ơn đi đi, đừng về đây nữa. Mẹ thấy mày thì tức lên vỡ mạch máu bây giờ. Cứ để đó anh chăm sóc cho bà, để khi nào mẹ tỉnh lại mày hãy về nha. Nghe xong Tụy tuy không thể chấp nhận được, nhưng đúng là trong giờ phút này cô chẳng thể làm gì hơn. Để cho Thủy đi khỏi, Dương thở phào từng hơi để nhẹ nhõm. Thật không ngờ cái sự mong chờ của anh đến càng lúc càng nhanh. Trong tình trạng của bà Tư như vậy, chẳng mấy chốc bà sẽ chết mà thôi. Lúc ấy chỉ có trời ngăn được anh ta độc chiếm toàn bộ cơ người này. Thế nhưng gần một tháng trời bà Tư vẫn sống lay sống lắt. Dương sốt ruột lắm, bởi nếu càng trì hoãn thêm, nhớ đâu bà Tư đổi ý hoặc Thanh suy nghĩ quay về. Không được, nhất định không thể để cho chuyện này xảy ra. Ấy thế mà có vẻ như số phận muốn trêu đùa Dương, bởi mấy ngày sau thì điều mà anh lo sợ nhất cũng xuất hiện. Đó là vào khoảng chừng hơn 5-6 giờ sáng, Dương thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho bà Tư. Câu chuyện làm ăn trên thị xã đã có vợ quán xuyến, cho nên bây giờ Dương toàn tâm toàn ý vào việc chờ đợi cho đến khi bà Tư chết. Đang mải mê với đống suy nghĩ trong đầu thì từ ngoài cổng có tiếng người gọi. Dương đưa mắt nhìn ra trông thấy một người đàn ông khá lạ lẫm. Ông ta liên tục gọi: Bà Tư ơi, bà có nhà không bà Tư ơi? Ngay lập tức Dương bước ra ngoài, anh hất hàm rồi hỏi: Ông là ai? Thì mẹ tôi có chuyện gì không? Chào cậu, tôi là người lần trước bà Tư có nhờ đi tìm người, là con trai cậu ấy cậu Thanh. Thì sao? Tôi tìm thấy cậu ấy rồi. Cái gì? Tìm thấy rồi? Đúng. Cậu ấy hiện đang ở tít cửa khẩu biên giới, làm nghề buôn bán hàng hóa qua lại kiếm lời. Bây giờ tôi về đây báo tin cho bà Tư biết, đặng còn lãnh thưởng. Ngay lập tức trong đầu của Dương nảy số, anh móc trong ví của mình ra một xấp tiền lớn dúi vào tay của người đàn ông. Này, cầm lấy. Đây là tiền công của anh. Nhưng mà gia đình tôi không còn tìm người đó nữa. Anh nhưng mà không có nhưng nhị. Anh mau rời khỏi đây. Nếu tôi còn thấy anh thêm lần nào nữa, tôi đòi lại tiền đó. Tất nhiên người đàn ông kia không muốn như vậy. Anh ta cười lớn, nhận lấy số tiền nhanh chóng chạy đi. Dương đứng thử người rồi bắt đầu suy nghĩ. Thì ra thằng Thành nó còn sống tốt. Mà nếu như làm cái nghề buôn bán như vậy, nó ắt hẳn phải cần rất nhiều vốn liếng. Vậy thì có khi nào vào một ngày đẹp trời nó về đây đòi chia chắc tài sản? Không thể nào. Suốt cả ngày hôm ấy, Dương cứ thư thần như người mất hồn vậy. Và rồi nhân lúc bón cháo cho bà Tư, anh liền dò ý. Mẹ à, giờ thằng Thanh nó không có tung tích gì, mà định là sắp tới thế nào hả mẹ? Nghe câu hỏi này của con trai, bà Tư không chút đề phòng mà thẳng thắn trả lời. Thật ra thì mẹ không muốn sống thêm, khỏi làm khổ con khổ cái. Nhưng cuộc đời của mẹ giờ có hai việc chưa thực hiện, đó chính là cải táng xong xuôi cho bố con. Thứ hai là tìm được thằng Thanh trở về. Có như vậy mẹ mới nhắm mắt xuôi tay. Vậy nếu như thằng Thanh nó không về thì sao à? Thì mẹ chỉ còn một mình mày thôi đấy. Nghe đến đây, Dương phần nào an tâm về vị trí của mình. Thế nhưng bây giờ bà Tư ngày càng khỏe hơn. Vậy làm sao anh có thể lấy được tài sản đây? Như người xưa thường nói, đêm dài lắm mộng. Dương ý thức được ngày Thanh trở về không còn xa xôi nữa. Và thế là một luồng suy nghĩ hết sức táo bạo nảy ra trong đầu của anh. Ngay trong đêm tối, Dương tìm tới nhà ông thầy Đức. Và tất nhiên chuyện gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Bà Tư ơi, bà Tư! Tiếng kêu ở ngoài cổng làm cho bà Tư giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra đây là giọng của ông thầy Đức. Bà ú ớ gọi Dương ở trong phòng. Dương ơi Dương, thầy Đức đến đấy, con mau mở cửa cho thầy đi con ơi. Như thể biết trước, Dương từ trong nhà chạy ra đón ông Đức. Và đến nơi thì ông ngồi xuống, sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, ông mỉm cười tươi rồi bảo. Thưa bà Tư, hôm nay tôi có một tin vui muốn báo cho bà biết. Tin vui là tin gì vậy hả thầy? Đêm qua tôi lại nằm mơ thấy ông nhà hiện lên. Ông bảo là đã đến thời điểm thích hợp để làm lễ cải táng. Trời đất ơi, có thật không hả thầy? Tất nhiên là thật. Tôi nói dối bà để làm gì? Vừa mới tỉnh cơn mơ thì tôi liền dở sổ ra bấm quẻ. Đúng là thời hạn của gia đình bà đã đến rồi đấy. Khỏi phải nói, bà Tư mừng rỡ. Bà lầm nhầm trong miệng của mình cảm tạ tổ tiên đã chiếu cố. Thế nhưng ông thầy Đức hạ tông giọng xuống. Bà Tư này, còn một chuyện nữa nhưng mà tôi không biết có nên nói không. Tôi sợ bà không có tin. Dạ, thầy có gì xin thầy cứ nói. Trong giấc mơ đêm qua thì tôi trông thấy ông Lâm chồng bà. Tôi còn thấy ông ấy dắt theo cậu Thành, con trai của bà nữa. Trời đất ơi! Hai mắt của bà Tư nhanh chóng mở to, chừng chừng trợn ngược lên. Ông nói gì? Thằng Thanh nó... Đúng vậy, tôi thấy cậu Thanh. Thế nhưng mà sợ thông tin nó không có chính xác. Tôi ngồi dậy, tra trong bát tự để xem. Đúng là cậu ấy đã tận rồi bà. Nghe đến đây thì bà Tư òa lên khóc nức nở. Bà gào thét gọi tên của con trai. Còn Dương và ông thầy Đức thì thầm lén nhìn nhau, ra vẻ hài lòng lắm. Thế là cái lễ cải táng của ông Lâm nhanh chóng được tiến hành. Tuy thi thể vẫn chưa thực sự tiêu biến hết, thế nhưng mọi thứ vẫn được tiếp diễn. Và tất nhiên là bà Tư với tình trạng liệt toàn thân của mình thì chẳng thể nào ra đến nơi để chứng kiến được nữa. Làm lễ xong thì Dương tiếp tục bày tỏ ý định của mình theo một cách rõ ràng hơn. Anh ta soạn sẵn một cái bản di chúc rồi đưa cho bà Tư xem. Mẹ à, sắp tới con có vay ngân hàng để làm ăn, cần tài sản thế chấp. Trước sau gì thì mọi thứ cũng được san cho con. Thôi thì mẹ lăn tay cho con, Chứ nếu qua đợt này cơ hội chú đi còn tiếc lắm mẹ. Bà Tư nghe xong được cặp mắt có chút nghi ngờ nhìn con trai. Thế nhưng rồi bà cũng nhanh chóng lặn dấu tay của mình. Trước khi mọi thủ tục hoàn thành, bà nắm chặt tay con trai rồi bảo: Dương à, giờ mẹ chỉ còn mình con nhất định phải lo cho Hương ngoài nhà này. Con biết rồi mẹ, mẹ cứ an tâm, con thề đi. Tất nhiên là lúc này đây, để có được toàn bộ tài sản thì chuyện gì Dương cũng có thể làm, chứ được nói chỉ là thề thốt một câu. Thế là ngay lập tức anh gật đầu: Con thề mà mẹ. Bà Tư gật gù đưa tay ấn mực rồi lăn vào trong tờ giấy. Thế nhưng bà đâu biết được rằng đây chính là cái quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình. Chỉ có ngày hôm sau, Dương không còn ở nhà phụng dưỡng mẹ của mình nữa. Anh ta thuê một người giúp việc đảm nhận thay mình, rồi nghiễm nhiên ông ôm một đống giấy tờ dọn lên trên thị xã. Hay tin bà Tư còn buồn hơn nữa. Người giúp việc này tuy được thuê mướn, nhưng làm sao bằng được người trong gia đình. Hơn nữa cô này còn trẻ, tính tình lười chảy thay. Thậm chí có hôm còn đưa người tình về rồi làm những cái chuyện không đứng đắn trước mặt của bà nữa. Chỉ mới hơn một tuần trôi qua, bà Tư trông gầy yếu hơn hẳn. Chưa dừng lại ở đó, khi nghe người giúp việc báo tin này lên cho mình, Dương lắc đầu phì cười. Cứ mặc kệ bà ấy, yếu quá thì ra đi là chuyện bình thường. Cô chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được. Có lẽ chính vì Dương đã bật đèn xanh như vậy, cho nên cô giúp việc kia càng ngày càng chạy mạng hơn. Sáng nay như thường lệ, sau khi thức dậy, cô giúp việc sẽ cho bà Tư ăn rồi đi chợ. Thế nhưng do mải nói chuyện điện thoại với người yêu, cho nên cô ta quên khuấy đi mất. Gần trưa cơn đói làm cho bà Tư chịu không nổi. Bà liền ú ớ, thế nhưng tất nhiên làm gì có ai trong nhà để nghe. Và rồi cánh cửa được mở ra, bóng của một người quen thuộc đã xuất hiện. Nhưng có vẻ bà Tư không còn hào hứng với người này lắm. Bởi đó chính là Thủy, đứa con gái mà bà đã thẳng thừng ruồng bỏ. Thủy đang ở những tháng cuối của thai kỳ, cho nên bụng dạ của cô lớn lắm. Trông thấy mẹ của mình thê thảm quá, Thủy không cầm được nước mắt rồi thốt lên: Mẹ, sao mẹ lại ra nông nỗi này hả mẹ? Mày đi đi, nhà cửa tao sáng hết tên cho thằng Dương, không còn gì đâu. Con biết mà, con hay tin mẹ sáng hết cho anh Dương con mới về đây. Con chỉ muốn chăm sóc cho mẹ thôi. Mày... Và rồi đúng như những gì Thụy nói, cô đuổi cổ người giúp việc tắc trách kia rồi bắt đầu chăm sóc bà Tư một cách nhiệt tình. Chưa dừng lại ở đó, không chỉ có Thụy mà cả chồng chưa cưới của cô và gia đình anh ta nữa. Họ thường xuyên có hỏi thăm, bỏ qua hết những lần miệt thị đến mức không thể chấp nhận nổi của bà Tư. Ấy vậy mà chắc bởi do những tháng ngày bị bỏ bê nên sức khỏe của bà không được bình phục lại. Bà mất đúng một tuần sau đó trong vòng tay của đứa con gái út. Đám tang của bà Tư những tưởng đâu diễn ra hết sức long trọng, cùng với các con cháu tề tựu về đây. Thế nhưng không, từ lúc phía chính quyền địa phương đến xác minh rồi làm thủ tục khai tử, thì liền thông báo cho người anh trai cả của mình biết. Tuy nhiên tính đến hiện tại đã là 4 giờ đồng hồ trôi qua, Dương vẫn chưa hề ló mặt về nhà. Ngoài Thủy và Lâm ra thì cũng chỉ có lác đác vài người họ hàng, chiếu là bà con lối xóm chung quanh sang để phụ giúp. Thủy này, mày đã gọi thầy để xem ngày giờ cho bà cụ chưa? Trước câu hỏi này của người hàng xóm, Thủy bối rối lắm. Dạ thưa cô, con cũng chẳng biết nhờ ai. Chuyện gọi thầy con có bảo anh Dương, mà anh ấy cứ ậm ừ rồi bảo con đợi. Mày chờ nó thì biết đến bao giờ? Suốt cả tuần nay bà cụ trở nặng vậy, có thêm mặt mũi nó đâu. Bây giờ mày nghe tao, ở trên chùa đồng nó có một vị thầy cao niên. Mày cứ lên thử đó thưa chuyện, thỉnh sư thầy về đây xem ngày giờ cũng như làm lễ. Vâng ạ, con hiểu rồi. Để con nhờ anh Lâm anh ấy đi. Đang định gọi chồng của mình vào thì từ bên ngoài có một chiếc xe máy dừng lại. Từ trên xe bước xuống là một người thanh niên còn khá trẻ, chắc chỉ chạc tuổi của Thụy mà thôi. Người này mặc bộ quần áo bà ba, tay đeo cả đống chuỗi hạt. Anh ta bước vào rồi cất tiếng: Cho hỏi ai là cô Thụy à? Thụy bây giờ đứng lên rồi bảo: Vâng, tôi đây, Chào anh, có chuyện gì vậy hả? Tôi là đệ tử của thầy Đức, được thầy ấy với anh Dương anh của cô nhờ đến làm lễ tang cho bà cụ. Vâng, mời anh vào. À không, mời thầy vào. Sau khi đợi cho đối phương yên vị trên chiếc ghế trong phòng khách, Thủy bây giờ hỏi thêm. Thưa thầy, thầy tên gì để cho tôi tiện xưng hô à? Cứ gọi tôi là Thắng. Mà thầy ơi, thầy có gặp anh Dương của tôi không ạ? Sao từ sáng đến giờ tôi gọi anh ấy mấy cuộc mà không có nghe? Anh trai của cô bảo có chuyện bận, nhờ tôi đến làm lễ, cô cứ an tâm, tôi sẽ lo liệu. Vâng, chăm sự con nhờ thầy, cần gì xin thầy cứ bảo. Trước tiên cho tôi xin họ tên ngày tháng năm sinh của bà cụ để tôi ghi thông tin vào bản cáo phó. Vâng ạ, thầy đợi con một lát. Khi thông tin của bà Tư được Thụy cung cấp, rất nhanh chóng thầy Thắng kia đã tính toán ra ngày tháng, cũng như là giờ khắc để làm những cái lễ mà một cái đám tang cần phải có. Đầu tiên đó là khâm niệm, nơi được ấn định vào đúng 1 giờ chiều. Một tiếng sau đó lễ thành phụng và phát tang. Tang lễ được kéo dài trong vòng 2 ngày. Đến chiều muộn ngày hôm kia sẽ là đưa quan tài bà Tư ra bãi tha ma để chôn cất. Sau khi biết được thông tin ngày tháng, Thủy có chút băn khoăn lắm. Cô bấy giờ thì thầm. Thưa thầy, cái này thầy có thể xem lại với ngày giờ chôn cất được không? Vì bố mẹ chồng của con đang có việc ở nước ngoài, sắp xếp sớm nhất thì cũng phải gần 3 hôm nữa mới có thể về tới. Được, thế là cô muốn kéo dài. Vâng, thầy xem giúp con cái ngày giờ nào thích hợp để chôn cất không? Cái này thì cô đợi một lát, tôi đi vệ sinh cái rồi tôi sẽ tính cho. Vâng ạ, chăm sự nhà thầy. Nhà vệ sinh ở cuối nhà, thầy cứ đi thẳng rẽ trái. Thầy Thắng đứng dậy bước theo sự chỉ dẫn của Thủy. Tuy nhiên khi xuống đến nơi, anh ta không đi vệ sinh mà lấy điện thoại. Alo, anh Dương à? Tôi nghe, có chuyện gì? Thầy Đức đã tính ngày giờ sẵn, nhưng mà khi tôi thông báo cho em gái của anh, cô ấy lại xin muộn thêm 1 ngày để chờ bố mẹ chồng của mình đi nước ngoài. Anh thấy thế nào, có được không? Nếu được thì để tôi gọi anh nhờ thầy Đức xem lại. Chỉ thu thật là tôi vừa vào nghề chưa được 1 năm còn yếu, không tính được đâu. Thôi, đừng có làm phiền thầy ấy. Chuyện này tôi cũng thấy chẳng to tát gì. Cậu cứ tự tính rồi tự giải quyết. Giờ mà gọi thầy Đức không khéo, ông ấy lại vòi tiền tôi. An tâm, còn thì nó muốn kéo dài bao nhiêu cứ chiều theo ý. Tôi sẽ gửi thêm cho cậu một ít, thế nha. À vâng, khi nào anh về? Tại vì làm lễ cần phải có con trai trưởng. Em gái anh thì đang bụng mang dạ chửa, tôi e không tiện. Sạch việc mà, sao lại chết vào cái lúc này chứ? Thôi được, một lần nữa tôi về, giải quyết xong đống công chuyện trước mắt đã. Vâng, anh về nhớ trước 1 giờ chiều để còn làm lễ. Tôi biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, thầy Thắng kia mới quay trở lại phía nhà trên. Cô Thủy à, trong lúc đi vệ sinh tôi đã tính toán cho cô rồi. Tính ra thì có thể rời thêm hơn 1 ngày. Đến sáng ngày thứ 4 thì sẽ mang bà cụ đi chôn cất. Dạ, được như vậy thì tốt quá, cảm ơn thầy. Thì mừng rỡ đi báo tin cho Lâm và bố mẹ chồng của mình. Thế nhưng cô đâu biết được rằng chính sự thay đổi ngày tháng này là một bước ngoặt rất lớn của cả gia đình trong thời gian sắp tới. Độ chừng hơn 10 giờ sáng, chiếc quan tài được vận chuyển đến trên một chiếc xe tải. Và tất nhiên không liên lạc được với Dương, Thủy đành phải bỏ túi tiền ra để ứng trước. Nhìn cái quan tài được vận chuyển vào đặt giữa nhà, cô Mỹ thì thầm nói với chồng. Anh Lâm, em có chuyện này muốn nhờ anh. Cái chuyện gì vậy em? Em vẫn chưa liên lạc được với anh Dương, cho nên từ giờ đến lúc làm lễ, có mua sắm hay chi tiêu gì, vợ chồng mình cứ bỏ tiền trước nhé. Anh Dương về em sẽ nói. Anh hiểu. Cái này em cứ lấy tiền trong tài khoản của anh chi tiêu không sao đâu. Cũng không cần nói lại với anh Dương làm gì. Anh ấy có lòng chi trả những khoản khác, rồi còn xây mộ phần cho mẹ. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì giờ phút này em chẳng biết sao cả. Em cứ nghĩ mẹ ghét anh như thế thì anh bậy nào. Nghĩa tử là nghĩa tận, em đừng có suy nghĩ nhiều. Về lại đau buồn thì đau buồn, cũng phải lo nghỉ ngơi. Còn đứa con trong bụng mình nữa, em hiểu không? Dạ vâng, em hiểu rồi. Đến đúng 1 giờ chiều, nghi lễ khâm niệm của bà Tư cũng được bắt đầu. May mà Dương về kịp trước đó khoảng chừng 10 phút, nên nhìn chung bà con hàng xóm cũng không đến nỗi dị nghị. Đứng nhìn cái thi thể gầy ốm co quắp của mẹ mình, Dương lại bắt đầu giả vờ như xúc động lắm. Thế nhưng khi mà nhìn sang chiếc quan tài dựng lại có vẻ hách dịch lắm, anh ta liền gắt. Đứa nào mua quan tài vậy? Là em chọn đó. Lâm đáp lại người anh vợ. Mày nghĩ nhà này không có tiền sao mà mua cái quan tài dòm thế? Không có đâu anh. Loại này là loại tốt nhất trong cửa hàng. Em tính luôn chi phí vận chuyển về hơn 60 triệu đồng đó. Sao? Bây giờ mày tính cả giá cả với tao hả? Yên tâm, để đó tao gửi. Tao chỉ muốn sắm sửa quan tài cho mẹ tao tươm tất. Anh đừng nói vậy. Em không hề có ý cày lề gì cả. Thực sự cái quan tài này là loại tốt rồi. Anh không tin thì có thể đi hỏi. Thôi dẹp đi, tao không muốn đôi cò với mày. Dương nói đến đây bước ra ngoài. Tất nhiên anh ta tận dụng luôn cái sự khó chịu làm lý do cho việc không trả lại tiền cho vợ chồng của Lâm sau này. 2 giờ chiều cũng là giờ làm lễ phát tang. Ngoài Dương và em gái ra thì cũng có vài người họ hàng thân thiết ngồi quỳ làm lễ cho cảm giác đỡ hiu quạnh. Giờ phút này đây, Thủy dấm dứt khóc rồi gọi tên. Anh Thanh à, anh ở đâu vậy? Em biết tìm anh ở đâu để gọi anh về chịu tang mẹ đây. Dương nghe thế vậy thì trừng mắt. Mày nhắc tên nó làm cái gì? Lo làm cho xong lễ đi. Nói nữa người ta cười cho. Cái thằng mất dạy đó tốt nhất không nên có mặt. Chứ nếu không thì mẹ cũng vặn cổ nó cho bà con. Trước câu nói có phần độc địa của Dương thì cũng chỉ biết là im lặng, cô nén cơn xúc động trong người của mình lại. Và Dương cũng chẳng ở lâu, thì vừa phát tang anh ta đứng đợi đón tiếp mấy người đối tác làm ăn của mình đến viếng, rồi cũng lái xe đi đâu mất hút, chỉ bảo là có công chuyện đột xuất. Trong giờ nhà chỉ còn mỗi vợ chồng Lâm lo liệu quán xuyến đủ mọi thứ. Đêm nay đêm đầu tiên diễn ra tang lễ, khách khứa bây giờ cũng đã về hết, chỉ còn lại khoảng 5-6 người họ hàng ở lại phụ giúp cũng như có chút hơi người, xua tan sự lạnh lẽo u uất của một cái đám tang. Thì từ chiều đến giờ vẫn ngồi thừ người bên quan tài của mẹ. Từ dưới bếp, Lâm mang một bát cháo lên đưa cho vợ rồi dục. Thủy à, em ăn cháo đi. Cháo mấy gì nấu thơm lắm đó. Anh cứ ăn trước đi, em chưa đói. Thôi, lo ăn đi cho nó đúng bữa. Em không nhớ lời của anh dặn hả? Có chút giận mình, Thủy đưa mắt nhìn xuống cái bụng bầu vượt mặt của mình. Và tất nhiên là cô không thể nào không nghe. Thủy đón lấy cái bát cháo cầm muỗng lên. Nhưng trước khi cho vào miệng thì cô cũng thì thầm gọi. Mẹ ơi, mẹ ăn cháo với con nhá. Không có ai trả lời. Tuy nhiên đúng lúc này thì từ bên ngoài có cơn gió thổi làm tắt luôn 2 ngọn nến trên bàn hương án của bà Tư. Thủy có chút giận mình, cô toan đứng dậy thì Lâm đang ngăn lại. Em ngồi đón cháo đi, để anh. Bước tới cái bàn thờ của mẹ vợ, Lâm đi bật lửa thắp lại ngọn nến. Cho đến khi tới cái ngọn nến thứ hai thì bất chợt sống lưng của anh có một luồng hơi lạnh chạy qua. Anh làm sao vậy? À, không có gì đâu. Lâm lắc đầu vội trở về chỗ ngồi, giúp bón cháo để cho vợ mình ăn cho nhanh. À mà Thụy này, sao anh Dương đến giờ vẫn chưa về nhỉ? Em gọi cho anh ấy thử xem có chuyện gì không. Thì cũng gật đầu nghe theo lời của chồng. Thế nhưng gọi mãi Dương không nhấc máy. Đâu đó phải đến lần thứ 7, thứ 8 anh ta mới có phản hồi. Có gì mà gọi làm thế? Anh đang đoán bù đầu bù cổ đấy. Khi nào anh về? Em đợi mãi không thấy. Giờ tối rồi khách cứ làm gì còn nữa mà bỏ anh về. Cửa đó, anh giải quyết công việc xong anh sẽ sang. Không đợi cho Thủy kịp nói gì thêm, cuộc gọi cũng đã kết thúc. Cô thở dài đưa mắt nhìn chồng của mình. Lâm cũng chỉ nói đỡ thêm. Em đừng buồn, anh nghĩ là anh Dương anh bận thật đó. Thủy thở dài không nhắc đến nữa, mà chỉ im lặng ngồi nhìn vào cái quan tài của mẹ mình mà thôi. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà Hai, người hàng xóm ngày kế bên đã trước nhà bước sang. Sau khi thắp nén hương thì bà cũng ngồi xuống chuyện trò với Thụy. Nói được một lúc thì bà Hai mới hỏi. Thụy này, cái ông thầy làm lễ cho mẹ mày, ông ta đến từ đâu vậy? Thụy liền trả lời. Thầy này tên là Thắng, đệ tử của thầy Đức à? Thầy Đức à? À thế thì ta biết. Ông ấy cũng là người cao tay ấn. Nhưng mà còn cái ông thầy trẻ này á, ta cứ thấy sao sao đó mày. Là sao ạ? Ta nói cái này mày đừng có nghĩ là tao nhiều chuyện nha. Vâng ạ, bà cứ nói đi. Ta không phải thầy bà gì, nhưng mà cũng hay đi tự giám tang. Tao thấy cái công cách làm lễ công thầy ấy có phần cầu thả lắm, không có nghiêm túc, Lại còn có đoạn đọc cả sai cái kinh Địa Tạng đấy. Đọc sai à? Ờ, ta cứ thắc mắc mãi mà không biết thuê mướn thầy ở đâu. Vậy gì chứ làm lễ là phải nghiêm túc. Không tin thì để ngày mai đây, ông ta tới làm lễ nữa, rồi mày cứ để ý mà coi. Thủy nghe tới đây thì lắc đầu. Thú thật với bác là cháu không có để ý đến mấy cái chuyện như vậy. Với lại thầy này được anh Dương nhà cháu mời đến, hay là để cháu nói với anh ấy, nếu mà được thì đích thân mời thầy Đức đến. Ờ, gì chứ ông Đức là bậc thầy cao tay, tao nghĩ ông ấy sẽ làm yên tâm hơn. À mà còn nữa. Vâng ạ, có chuyện gì bác cứ nói. Thế bây giờ tụi bay vẫn không liên hệ được với thằng Thanh à? Cháu không có thông tin gì của anh ấy cả. Kể cũng lạ nhỉ, cái thằng nó bỏ đi đâu lâu vậy, nó không về thăm nhà. Tính ra những cái lúc tao sang đây á, mẹ mày toàn nhắc tới nó không đấy. Chứ bà ấy bảo nếu mà lần đó mà nhẹ giọng xuống, chắc nó cũng không bỏ đi. Tao thấy mẹ mày còn lưu luyến cái chuyện thằng Thanh lắm. Nếu mời được ông thầy Đức tới, mà nhờ ông ấy làm lễ thêm an nổi vong linh của bà Tư, kẻo vì cái chuyện của thằng Thanh bà ấy không siêu thoát, rồi lại làm khổ con khổ cháu. Nghe thấy những lời này, đối với Thủy mà nói cô không mấy tin tưởng cho lắm, nhưng mà cũng không muốn nói lại người hàng xóm, vì cô biết bà hai cũng có ý tốt mà thôi. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì thấy cũng đã muộn, bà hai đứng dậy rồi ra về. Sáng hôm sau khi mà trông thấy Dương sang, Thủy lúc này cũng thuật lại lời của bà hai hàng xóm nói vào đêm qua. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô thì anh ta lập tức bác bỏ. Mày nhiều chuyện quá. Thầy Thắng là đệ tử chân truyền của thầy Đức, nghi ngờ thấy có khác gì là nghi ngờ thầy Đức. Cái chuyện nhà trên đủ dối hay sao mà còn đi nghe người ngoài. Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thầy Thắng nghe được thế quả phạt cho đấy. Em biết rồi, em xin lỗi. Mà này, ta chỉ làm nốt cái lễ hôm nay nhá, chứ ngày mai với ngày mốt tao bận đấy. Khi nào chôn cất mẹ tao sang. Anh bận gì vậy? Không bớt chút thời gian để làm lễ cho mẹ được à? Ta có chuyện bận thật. Cực chẳng đã chứ mày nghĩ tao muốn à? Với lại mày bỏ đi biết bao năm, mày vừa về đây, bây giờ mày lo cho mẹ coi như bù đắp không được sao? Trước thái độ của người anh trai, Thủy chỉ biết gật đầu mà thôi. Còn nữa, ngày hôm qua cậu vẫn nghĩ là người anh trai của mình bận thật. Thế nhưng giờ đây thì bắt đầu cảm nhận được cái sự lạnh lùng của Dương. Chưa dừng lại ở đó, miệng nói bận như vậy, nhưng ngày hôm sau có người bà con mách cho cô biết, họ trông thấy Dương chở vợ mình đi mua sắm rồi ăn uống ở bên ngoài. Chưa kể đến từ hôm báo tang bà Tư đến giờ, Dương có bao giờ chở vợ mình về để chịu tang mẹ chồng đâu. Anh ta lấy cớ là sức khỏe không được tốt rồi thoái thác. Chứng kiến việc làm để đáng trách của anh trai, Thủy tức giận lắm. Vừa chôn cất bà Tư xong, cô chỉ thẳng tay vào mặt Dương rồi bảo: Anh đúng là đứa con bất hiếu. Anh còn mặt mũi để về đây hả? Nhưng ngày qua tôi vì muốn tổ chức tang lễ cho mẹ cách êm xuôi tôi mới im lặng. Nhưng bây giờ tôi không nhìn anh nữa đâu. Trước sự phẫn nộ của Thủy, Dương lại chẳng may để tâm. Anh ngồi phịch xuống bộ bàn ghế trong nhà rồi từ tốn bảo: Mày có biết mày đang đứng ở đâu không? Nếu mày không thì tao sẽ trân trọng thông báo cho mày biết. Bây giờ cái nhà này là của tao. Không những vậy, tất cả tài sản trong nhà này là của riêng một mình tao. Mày có nói gì cũng bằng thừa. Nhưng mà nếu mày biết điều, cứ xử tốt, tao cho mày một chút để làm vốn làm ăn. Thế tao tốt bụng chưa? Cầm mồm đi. Thủy trợn trừng mắt, cô lúc này như thể muốn lao vào cấu xé người anh của mình vậy. Cũng may là có chồng và những người chung quanh ngăn cản kịp thời. Đúng lúc ấy, cơn đau bụng ập tới làm cho Thủy gần như muốn khóc thét. Trông thấy em gái đau đớn, Dừng nhếch mép: Trông mày ăn nói hàm hồ, mẹ hành cho mày đấy. Sắp sinh rồi hạn chế bớt cái mồm lại, chứ không coi chừng đứa con trong bụng của mình đó. Nói xong thì anh ta đứng dậy chỉ tay vào tất cả những người có mặt trong nhà: Bây giờ thì hết chuyện để hóm rồi, xin mời tất cả mọi người đi ra để tôi đóng cửa. Công việc làm ăn trên thị xã còn đăng đăng đê đê, sẽ không rảnh hơi đâu mà tiếp chuyện các người. Khỏi phải nói, đám đông phẫn nộ với câu nói này lắm. Nhưng đúng là họ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể trách bà Tư cả đời nghiêm khắc ấy vậy mà lại chọn đi tin nhầm người, giao chứng cho ác. Nhưng có vài người tin vào luật nhân quả thì nói: Mọi người cứ bình tĩnh đi, để tôi xem cái thằng đó nó sống yên ổn được bao lâu. Có khi đang đêm ngủ bị vong hồn bà Tư hiện về vặn cổ như chơi đó. Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt này bất ngờ lọt vào tai của Dương. đã làm cho anh ta có chút nao núng. Nếu như bình thường Dương không quá bận tâm đến, thì nhưng đó là chưa có sự việc diễn ra vào đêm qua. Chính là cái đêm cuối cùng trong đám tang của bà Tư. Dương đang ngủ thì nằm mơ thấy mẹ của mình. Bà Tư hiện ra với một hình ảnh đầy mờ ảo. Bà đưa mắt nhìn anh ta với vẻ đầy ám muội. Chưa dừng lại ở đó, những tiếng gọi liên tục được bà hướng về giường nằm của Dương. Đúng lúc đang hoang mang cực độ thì anh giật mình thức giấc. Thực ra thì chẳng có gì đáng để lưu tâm. Thế nhưng ngay lúc này khi nghe người kia nhắc đến chuyện bà Tư hiện hồn, thì Dương có chút giật mình. Và cũng rất nhanh, An gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Dương trở về nhà ở thị trấn ngay trong đêm. Về tới nơi, Lan từ trong nhà chạy ra rồi ngạc nhiên. Ủa sao lại về đây? Không phải lại lo hương lửa cho mẹ à? Ôi dào ơi, chết là hết, hương lửa cái mẹ gì? Cái công chuyện đầy ra làm không hết ở đó mà làm gì? Lan gật gù, cô liền hỏi thêm. Thế sao trong lúc này không có kêu vợ chồng con Út Thụy nó ở đó? Dù sao thì cũng là nhà của mình, có mất gì đâu. Dẹp, đừng nhắc đến cái con mất dạy đó, tôi điên cả người. Nó dám chỉ thẳng mặt tôi chửi trước biết bao nhiêu là người đó. Tôi chưa giết nó là may. Thế chồng của mình căng thẳng quá, Lan cũng không hỏi gì thêm mà đưa tay kéo Dương vào trong nhà để nghỉ ngơi. Nằm trên bộ ghế salon êm ái, Dương thở ra từng hơi thoải mái lắm. Đúng là không đâu bằng nhà mình thật. Ở dưới đó có mấy đêm tôi gần như phát điên mất. À, thế anh định sắp tới sẽ thế nào? Chuyện gì? Nói thẳng đi. Úp úp mở mở, bố ai biết. Thì cái chuyện căn nhà ở dưới đó, nếu như không ở giữ lại làm gì? Tôi cũng đâu có ý ở đó. Chờ đợi tình hình lắng xuống bắn quách đi. Sao mà được? Còn bàn thờ ông bà tổ tiên, ông bán rồi ai thờ? Thì đem lên đây, tôi dọn lại cái nhà kho của mình nhét cả vào đó. Người sống thì chật chội, chứ mấy cái bàn thờ có gì phải lăn tăn. Tất nhiên cái ý kiến này làm cho Lan không hài lòng. Cô lắc đầu rồi bảo, không được đâu. Tôi biết ông không có tin vào tâm linh, nhưng mà người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhỡ có chuyện gì thì sao? Chuyện gì là chuyện gì? Thờ cúng cho lắm vào đấy, cái gương trước mắt đó. Thờ cúng rồi có tránh được tai nạn, có tránh được cái chết chóc như mẹ tôi không? Cô đừng có mà ngu ngốc tin vào mấy cái thứ hão huyền đó. Tôi mà nghe thêm nữa được có trách tôi đấy. Lan hít một hơi gật gù không nói thêm gì nữa. Đúng là cô sợ, bởi đây không phải lần đầu tiên cô bị Dương hăm dọa. Mà thường thì anh ta nói được là làm được. Hiện giờ sau lưng của Lan vẫn còn mấy vết sẹo do anh ta hành hạ. Nói ra thì chả ai tin, nhưng mà cuộc sống hôn nhân của cả hai thực sự có vấn đề. Nếu như nhiều lúc Lan chỉ ước mình sẽ có thể buông bỏ tất cả để làm lại cuộc đời. Cô tát thẳng vào mặt làm cho Lan ngưng ngay luồng suy nghĩ miên man ở trong đầu. Cô trở về thực tại với người chồng vũ phu ở trước mặt. Nghĩ cái gì đấy? Toàn xong rồi lo dọn dẹp đi ngủ. Mà này, tôi cấm tiệt cái chuyện bà đi xem bói nha. Cứ như lần trước các đem mấy lá bùa về coi chừng tôi đó. Em biết rồi, em không dám nữa đâu. Nét xong thì Lan nhanh chóng bừng mầm xuống bếp lau rửa. Còn Dương đứng lên vươn vai ướn người mấy cái trước khi bước ra nghiên nhà hút thuốc. Điều thuốc lá thơm vừa được châm lên, Dương hít một nơi thật sâu cảm nhận sự khoan khoái từ nó. Cảnh vật đêm nay thật đẹp, trăng sáng vằng vặc. Nó sáng như thể là tiền đồ của anh vậy. Dương bắt đầu tưởng tượng kế hoạch kinh doanh sắp tới của mình. Tất nhiên nó không chỉ đơn thuần là kế hoạch nữa, bởi tiền của lấy được từ nhà đủ cho anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn. Xích gần nét điếu thuốc, Dương như thường lệ búng tay hất văng cái đầu lọc ra ngoài đường. Thế nhưng mà cú búng tay lần này có chút chệch, cho nên nó bắn ngay vào cái trụ cửa mà bật lại. Dương lắc đầu bước tới, cúi xuống nhặt cái đầu lọc lên. Và đúng lúc anh ta ngước mắt lên thì hỡi ôi, Dương bắt gặp một cặp mắt đỏ lòm đang nhìn chăm chăm vào mình. Chưa hết, đôi mắt này đến từ khuôn mặt lạnh tanh của ông Lâm, bố của anh. Quá kinh hãi, Dương bật ngửa người ra đằng sau rồi ú ớ, Lan từ dưới bếp vội vàng chạy lên. Cái chuyện gì thế? Nó. Dương vừa ấp úng vừa chỉ tay ra ngoài cầm. Nó gì, có thứ gì đâu? Lan nhíu mày nhìn theo hướng tay chỉ của chồng. Dương cũng từ từ nhìn theo, có chút ngạc nhiên khi không còn trông thấy cặp mắt đỏ lừ và khuôn mặt đáng sợ của ông Lâm nữa. Sao lại thế này? Dương lắp bắp thì thầm trong miệng của mình. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng, anh ta lấy lại tinh thần, chống tay đứng dậy. Lan lo lắng rồi hỏi: sao thế? Tự dưng anh lại hét toáng cả lên, có phải thấy thứ gì đó không? Thứ gì là thứ gì? Lao xuống rửa bát chén tiếp đi, ở đây làm gì? Lan đưa người, nhưng rồi ý thức được đòn đau sẽ tìm tới với mình bất cứ lúc nào nếu còn tiếp tục đứng lại đây, cho nên cô nhanh chân quay trở lại gian bếp. Đợi cho Lan đi khỏi, Dương ghé mắt nhìn vào ngoài cổng thêm lần nữa. Lúc này ở đó đúng thật là không có ai. Anh liền thở dài một hơi. Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Hoảng sợ cũng phải thôi, bởi ông Lâm đã chết từ lâu rồi cơ mà. Thế nhưng rồi Dương cũng tự trấn an được bản thân. Chắc là dạo này có đủ thứ chuyện khiến mình phải suy nghĩ, nên nhất thời gặp ảo giác mà thôi. Tất nhiên cái lý do này không làm cho anh ta hết sợ hoàn toàn. Quyết định không nán lại thêm, Dương trở lên phòng định bụng sẽ đánh một giấc cho tinh thần thoải mái trở lại. Lên đến nơi, anh ta nằm vật xuống cái giường êm ái. Nó khác xa với chiếc giường xếp khô cứng đầy mũi chích ở căn nhà dưới quê. Anh ta đưa tay mở một chút nhạc nhẹ, bật thêm điều hòa mát lạnh. Dưới cái điều kiện tuyệt vời như vậy, Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Thế nhưng cái cảm giác thoải mái chỉ thực sự xảy ra ở gần nửa giờ đồng hồ đầu. Ngay khi Dương bắt đầu ngủ sâu hơn, thì như có ai đó nắm lấy chân rồi kéo anh ta vậy. Cuối cùng khi cảm giác thực sự rõ ràng hơn, Dương bật dậy đưa tay toan đánh kẻ đang quấy phá. Thế nhưng căn phòng chỉ có một mình anh ta mà thôi. Ở dưới nhà tiếng tivi mà Lan đang xem vẫn còn đang vang lên. Như vậy có nghĩa là không phải cô làm. Vậy thì ai? Trong nhà này làm gì có người thứ ba? Dương nằm trở xuống giường nhưng không nhắm mắt vội. Anh ta đảo mắt nhìn lia lịa khắp căn phòng. Nhưng đúng thật là không có ai ngoài bản thân của mình. Thế rồi Dương yên tâm nhắm mắt quay trở về với giấc ngủ giang dở. Và tất nhiên mọi thứ chẳng hề đơn giản như vậy. Vừa mới chợp mắt được một ít, Dương cảm thấy có ai đó nắm lấy chân của mình. Thế nhưng anh ta không mở mắt ra vội. Trong lòng thầm nghĩ rằng đó là Lan. Cô cũng thường hay có những trò châm chọc anh như vậy. Đợi cho bàn tay kia nắm chặt chân của mình hơn, Dương mở bừng mắt, chồm dậy toan bắt quả tang vợ. Thế nhưng ngay lập tức người anh như là hóa đá. Tất cả cơ quan trên người cũng cứng đờ. Mà cho dù có không phải là anh đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này thì bất kể người nào cũng sợ chết khiếp. Bởi vì đối diện với Dương lúc này không ai khác chính là bà Tư. Là bà chứ không thể nào nhầm lẫn được. Gương mặt này, ánh mắt này, cái miệng này rất quen thuộc. Đến cả bộ quần áo anh mặc trên người, nó cũng giống hệt với cái loại trang phục mà bà hay mặc ở trên người. Bà Tư nhìn chăm chăm vào Dương. Chừng mấy giây sau thì bà nhếch mép. Con ơi, sao con bỏ mẹ đi thiên hạ con? Mẹ lạnh lắm. Cái giọng nói này của bà Tư nó âm vang, như thể đang được vọng lên từ một nơi xa xăm nào đó. Khỏi phải nói Dương lúc này thực sự chỉ muốn chết đi, để khỏi phải chứng kiến một cảnh tượng đầy hãi hùng trước mặt. Miệng của anh ta lắp bắp: mẹ, mẹ. Cùng lúc đó bà Tư liền há hốc miệng. Cái miệng của bà to đến mức nó ngoác cả ra mang tai, và cái miệng này như thể muốn nuốt trọn lấy cái đầu của Dương vậy. Anh ta hét lên một tiếng kinh hãi rồi bừng tỉnh. Khỏi phải nói lúc này Dương nhận ra vừa rồi tất cả là giấc mơ thì đã muộn. Bởi mọi thứ tệ đến nỗi làm cho anh ta tè ướt nhẹp cả giường. Thêm một lần nữa Lan chạy lên với một vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh lại làm sao thế? Có phải... Im đi, tôi chẳng có việc gì cả. Đừng có đem mấy cái chuyện tâm linh hù dọa tôi, cút đi. Lan đứng hình mất mấy giây, bởi cô chưa hề cố ý nhắc đến bất cứ một chuyện tâm linh nào. Song quả thật trong hình trạng của Dương lúc này khá tệ. Cô chỉ tay về nhà vệ sinh rồi từ tốn: chắc anh mệt rồi ngủ mơ chứ không có gì đâu. Thôi để tắm rửa cho thoải mái rồi ngủ lại. Em xuống dưới nhà xem phim tiếp đây. Lúc này Dương thực sự muốn thốt lên yêu cầu Lan đừng đi. Thế nhưng sự tự cao đang ngăn anh ta làm như vậy. Dương đứng lên bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Và đến nơi anh ta lập tức vặn nước ấm ra vòi hoa sen, rồi cứ như vậy mặc nguyên quần áo đứng bên dưới. Làn nước ấm nhanh chóng phát huy tác dụng của mình. từng mạch máu trên người của Dương như là hanh thông. Chẳng hết, đầu óc của anh không còn nghĩ nhiều về cái hình ảnh đáng sợ kia nữa. Dù sao tất cả cũng chỉ là mơ mà thôi. Tắm xong, Dương bước ra ngoài. Quả thật giờ anh không dám ngủ lại. Tranh thủ khoảng thời gian ấy, Dương thay lại tấm ga chạy giường mới, vì cái cũ đã ướt nhẹp nước tiểu của anh ta. Và phải đợi cho đến khi Lan lên phòng đi ngủ, Dương mới thực sự yên tâm để nhắm mắt. Quả thật anh ngủ một mạch cho đến sáng mà không hề gặp thêm ác mộng nào nữa. Sáng hôm sau, Dương mở mắt ra, tuy nhiên không như mọi hôm. Hiện giờ anh cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào. Ngay cả việc đưa tay lên gọi Lan thức giấc cũng là một chuyện khó khăn. Mãi một lúc sau, anh mới có thể cử động được bàn tay. Ngay lập tức Dương lay Lan dậy. Lan, Lan, chuyện gì vậy, còn sớm mà. Tôi mệt quá, bà gọi bác sĩ cho tôi đi. Trời đất ơi, sao anh nóng thế này, mệt quá. Dương chỉ thều thào được mấy tiếng rồi tiếp tục ngất lịm. Trong cơn mơ màng tuy không nhìn rõ được, nhưng Dương trông như thích trong phòng của mình không chỉ có mình Lan, mà hình như còn hai bóng người nữa. Họ đang đứng đối diện nhìn hai vợ chồng anh chằm chằm. Dương được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó, và phải đến xế chiều cùng ngày anh mới có thể tỉnh lại được. Nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, Dương thều thào gọi vợ. Lan, tôi bị sao vậy? Anh bị sốt rét, không nặng lắm nhưng mà chắc do mấy hôm ăn ngủ không điều độ cho nên nó biến chứng. May mà đưa vào trong bệnh viện kịp chứ không đáng nguy to. Bây giờ anh thấy trong người thế nào, có khỏe hơn không? Dương nâng tay của mình lên, đúng là có chút nhẹ nhàng hơn, nhưng anh vẫn còn mệt lắm. Thân thể bây giờ chỉ còn giữ lại được 10% sức lực mà thôi. Ở bên chồng được đến tối thì Lan phải quay trở về nhà. Công việc buôn bán ngày hôm nay đã bị đình trệ đi khá nhiều, nên cô nhanh chóng đi giải quyết, không thì mất khách như chơi. Đây có lẽ là đức tính duy nhất khiến cho Dương hài lòng với cô vợ của mình. Tuy nhiên giờ thì tiền tài của anh không còn nữa, nên có lúc Dương thầm nghĩ, rồi mình sẽ bỏ quách người vợ thô kịch xấu xí này để cặp với những cô gái khác. Sau khi Lan quay trở về nhà, chỉ còn lại một mình Dương trong căn phòng bệnh đầy trống vắng mà thôi. Không hiểu sao nhưng chiếc giường chung quanh đều không hề có bệnh nhân nào cả. Ăn cơm tối xong, cơn sốt rét lại bắt đầu quay trở lại với Dương. Anh cảm nhận rõ rệt từng đợt ớn lạnh khắp người, lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Cũng may sau khi uống thuốc, anh cảm thấy tình trạng có chút khá khẩm hơn. Thế nhưng thuốc cũng đem theo tác dụng phụ, đó chính là buồn ngủ. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, Dương đã nằm lăn ra ngáy khò khò. Ngủ càng sớm thì Dương thức dậy cũng sớm hơn bình thường. Hơn nữa lần này thức dậy là bởi một âm thanh vang lên ở bên cạnh. Dương mở mắt, hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng động thì nhận ra trên chiếc giường đối diện có một bóng người đang nằm ở đó. Là bệnh nhân mới ư? Trong trang phục thì có vẻ đúng thật là như vậy, nhưng mà người này có phần đã lớn tuổi. Còn nữa, âm thanh kỳ lạ kia hình như bắt nguồn từ việc ông ta đang cố gắng bật một cái bật lửa lên thì phải. Thế vậy Dương vội nói, này ông gì ơi, ở trong này không được hút thuốc đâu, có gì ra ngoài đi. Thế nhưng mà ông ta vẫn tiếp tục cái hành động của mình. Dương có chút khó chịu, bởi sức lực của ông già này đã yếu nên không thể sử dụng được nó. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục nghe âm thanh này, làm sao anh có thể ngủ lại kia chứ. Thế là Dương lòm khòm ngồi dậy, nhòi người tứ giật lấy cái bật lửa khỏi tay của ông ta. Chỉ đúng một thao tác nhẹ nhàng, ngọn lửa đã lóe lên. Đây, tôi bật cho ông rồi đây này, ông làm gì thì làm đi, nhưng mà nếu có hút thì hút kín thôi, kẻo đám y tá nó trông thấy tôi nó làm ầm lên đấy. Ở trong này y tá là bố là mẹ, chứ không phải là người phục vụ bệnh nhân đâu. Thế nhưng vừa mới đánh ánh lửa nhìn về hướng của ông lão, Dương toàn định châm thuốc cho ông ta thì anh đứng cực lại. Bởi đó không phải là ông lão nào, mà đó chính là ông Lâm, bố của anh. Ông vẫn với cặp mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào Dương. Anh ta hét lên một tiếng để kinh hoàng, đồng thời bật ngửa người ra đằng sau, ngã rúi rụi xuống nền đất. Cú ngã làm cho anh ta đầu điếng, Dương hoảng loạn rồi gào lớn. Đừng lại đây, đừng lại đây. Anh nhìn về phía đối diện, nhưng không còn thấy ông Lâm ngồi ở đó nữa. Cả căn phòng quay trở về sự trống vắng như lúc ban đầu. Phải mất gần một phút sau, Dương mới thực sự thoát ra khỏi cơn sợ hãi, bởi mấy người y tá nghe tiếng hét của anh ta đã chạy tới. Họ hỏi han chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà làm sao Dương có thể nói ra cái lý do đó được. Anh liền lắp bắp, tôi ngủ mơ thấy ác mộng thôi. Nghe tới đây mấy cô y tá chế giễu rằng người như anh mà cũng nhút nhát như vậy ư. Dương tuy ngượng nhưng anh cũng mặc kệ, giờ chỉ cần bình tĩnh lại là được. Và rồi sự bình tĩnh này của Dương không tồn tại quá lâu, bởi anh nhận ra ở dưới đất đang có một cái bật lửa. Và tất nhiên nó không phải là bật lửa mà anh dùng để hút thuốc. Nhìn kỹ hơn, ký ức trong đầu của Dương giúp cho anh xác định cái bật lửa này khá giống với cái mà bố anh hay dùng trước khi mất. Vốn là một người đãng trí, cho nên ông hay dùng bút đánh dấu chữ L lên trên để khỏi bị ai cầm nhầm, cũng như cầm nhầm của người khác. Không chút chần chừ, Dương bấy giờ lao đến chộp lấy cái bật lửa lên rồi ngắm nghía. Chỉ đến 3 giây sau, hai mắt của anh mở trừng trừng đầy kinh hãi, bởi đúng thật là ở trên cái bật lửa lúc này có một chữ L được viết lên. Dương thêm một lần nữa hét lên, anh ta vứt thẳng cái bật lửa vào tường rồi vùng chạy. Đúng là Dương đang chạy ra khỏi bệnh viện, hay nói chính xác hơn, Dương đang chạy trốn khỏi vong hồn của bố mình. Đối với một người không có chút lòng tin vào thế giới tâm linh của mình như anh mà nói, thì để dẫn đến sự hoảng loạn bây giờ, đó là tập hợp của một chuỗi những sự việc kinh dị mà Dương không thể nào có thể giải thích được. Nếu như ở những lần trước, Dương có thể tự trấn an bản thân rằng chỉ là ảo giác, chỉ là giấc mơ mà thôi. Thế nhưng mà lần này cái bật lửa giống như đã phá vỡ đi giới hạn của Dương vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình anh tin rằng có ma có quỷ, và đó chính là bố là mẹ của anh. Đúng như lời của người lạ mặt lần trước có nói, có khi nào họ đang hiện lên rồi đòi vặn cổ mình về những việc mình đã làm hay không? Càng nghĩ thì Dương lại càng sợ xanh mặt. Anh leo lên một chiếc taxi để trở về nhà. Về đến nơi, Dương điên cuồng gào tên của vợ. Lan! Lan ơi! Từ trong nhà, Lan tất tả chạy ra, trông thấy cái bộ dạng hiện tại của chồng cô bất ngờ. Trời đất quỷ thần ơi! Anh làm sao thế này? Sao lại tự ý bỏ về? Các bác sĩ bảo anh ít nhất phải mất 5 ngày thì mới có thể xuất viện cơ mà. Mau, mau gọi thầy cúng đi. Mau gọi thầy cúng tới đi. Dương càng nói, Lan lại càng không thể tin được vào tai của mình. Cô tưởng Dương đùa cho nên hỏi. Anh nói gì? Thầy cúng gì? Dương không thể bình tĩnh được nữa. Anh gào lớn đưa hai tay bóp chặt lấy cổ của vợ. Tao bảo mày làm cái gì thì mày làm như thế đi. Mày thích cãi không hả? Vợ bóp, hai mắt của Dương long lên sầm sập. Đối với Lan mà nói, đây chính là lần sợ hãi nhất trong cuộc đời của cô. Hơn lúc nào hết, Lan cảm giác cái chết đang đến với mình. Cũng may mà Dương kịp thời thả tay ra. Lan quỳ xuống sàn ho lên từng cơn đầy dữ dội. Anh ta để mặc cho vợ mình trong tình trạng như vậy, rồi chạy ào xuống bếp lấy thêm một con dao. Dương dùng nó chĩa thẳng vào người của Lan. Mày có đi không thì bảo, mày có đi không? Tất nhiên là Lan không thể nào đùa giỡn với mạng sống của mình. Cô nhanh chóng chạy đi tìm một ông thầy pháp. Người này Lan cũng thường hay xem bói chỗ của ông ta. Và lát sau ông thầy theo chân của Lan đến nơi. Chưa kịp vào trong, ông chắp miệng rồi lắc đầu. Không ổn, không ổn rồi. Lan lo lắng, cô liền hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Con không biết gì cả, tự dưng chồng con cứ như là một người điên vậy đó. Khoan hãy nói, cứ vào trong xem thế nào. Thế rồi hai người nhanh chóng đi vào bên trong. Dương ngồi trong phòng khách hất hàm nhìn về phía của Lan. Ai đây? Anh hỏi gì vậy? Em đi gọi thầy theo đúng ý của anh mà. Tôi bảo lúc nào? Anh... Loan tân định nói gì đó, thế nhưng ông thầy đang ngăn cô lại. Ông bước tới ngồi xuống đối diện với Dương, hai cặp mắt nhìn chăm chăm vào nhau. Gần 10 phút trôi qua, cả hai không hề nói với nhau câu nào. Và rồi Dương gật gù, đưa hai tay lên vỗ vào nhau rồi đứng dậy. Một chàng cười vang lên, Dương kinh như vậy đổ gục xuống. Trên hết anh ta ngơ ngác đỏ mắt nhìn chung quanh. Tôi đang ở đâu vậy? Ông là ai? Lan, có chuyện gì thế? Anh không nhớ vừa rồi đã nói gì sao? Nói gì? Tôi nói gì? Đây là ông thầy em mời về cho anh. Anh còn định chối à? Đuổi người ta nữa cơ mà. Ai bảo thế? Không có. Dương gần cổ liền cãi lại. Lúc bấy giờ ông thầy tiếp tục giơ tay lên ngăn hai vợ chồng anh lại. Bỏ đi. Người vừa rồi không phải là anh ta đâu. Tất nhiên là Dương và Lan không hiểu gì cả. Thế nhưng mà sự thật chưa dừng lại ở đó. Ông thầy bấy giờ đứng dậy rồi thẳng thừng bảo. Thưa cô, tôi đến đây để cứu giúp người khỏi cơn hoạn nạn. Thế nhưng mà giờ này đã biết không có ai cần cứu hết. Tôi xin phép ra về. Mà này, sau này nếu còn tìm tôi về chuyện này nữa, tôi xin từ chối trước. Nói rồi thì ông bước thẳng ra bên ngoài. Lần chưa kịp chạy theo hỏi xem rốt cuộc lý do là gì, thì Dương đã hét lớn. Cứ kệ mẹ ông ấy. Bộ trên đời này thiếu thầy chắc à? Ngày mai bà đi tìm ông thầy khác tới cho tôi. Trả thật nhiều tiền, tôi không tin là không trị được. Anh cho em hỏi, rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì được không? Anh thấy thứ gì mà phải cần đến thầy pháp? Mày im đi, đây không phải là việc của mày. Chỉ cần làm theo lời của tao nói mà thôi. Coi chừng đó, để cái miệng đi xa thì đừng có hối hận. Lan tất nhiên là không nói thêm một điều gì nữa. Cô lặng lặng đi về trên phòng ngủ. Còn về phần của Dương, anh đốt thuốc cho tỉnh táo rồi thức cho đến sáng. Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện không được như Dương trông đợi. Lan mời đến hơn chục vị thầy pháp. Ấy vậy mà người nào người nấy đều trả lời đúng một câu như ông thầy đêm qua. Dương tức giận, và rồi anh ta cũng nghĩ ra người mà mình có thể nhờ giúp đỡ. Đó là ông thầy Đức, người đối tác lần trước đã giúp cho anh chiếm đoạt hết của cải trong nhà. Nói là làm, sau khi ăn cơm chưa xong, Dương lên xe tức tốc chạy về quê. Tuy nhiên bởi tính xấu mình làm cho nên anh ta không dám để cho người dân ở đây trông thấy. Hơn nữa nếu họ biết anh về đây nhờ thầy Đức để giải quyết chuyện tâm linh, thì chỉ có nước đội quần mà sống mất. Sau khi suy nghĩ một hồi, Dương quyết định vớ lấy cái áo khoác trùm kín người của mình lại. Thậm chí còn đeo thêm cả kính râm. Về đến nơi thì anh thậm chí không dám gọi to khi đứng trước cửa nhà của ông thầy Đức. Anh cứ thụt thò ngoài hàng rào. Mãi cho đến gần nửa giờ đồng hồ sau, thì cậu con trai của ông mới nhìn thấy rồi bước ra rồi hỏi. Chào ông là ai à? À chào cậu, cho tôi gặp thầy Đức. Cả con trai của thầy Đức khoáng cựng lại khi nghe nhắc tới tên của bố mình. Dương đang gấp gáp cho nên hỏi dồn. Tôi không có nhiều thời gian mà gọi bố cậu ra đây. Bảo là có Dương gặp, chắc ông ấy sẽ biết thôi. Con trai của ông Đức tiếp tục im lặng. Phải đến hơn phút sau thì cậu ta mới ngập ngừng. Nhưng mà bố tôi không gặp được đâu. Ông ấy đã chết rồi. Cái gì? Khỏi phải nói, tiếng thằng thốt lớn đến mức làm cho mấy người hàng xóm ở gần đó chú ý. Anh nhanh chóng kéo cậu thanh niên kia lại gần rồi thì thầm. Sao lại chết? Tôi cũng không biết. Nhưng ông ấy chết bảo là trả báo. Trả báo? Đúng vậy. Và rồi cậu ta bắt đầu kể lại cho Dương nghe về cái chết của ông Đức. Sau khi chôn cất bà Tư xong, ông Đức vẫn như thường lệ quay trở về cuộc sống làm đạo pháp như mọi ngày. Nhưng đúng vào đêm hôm ấy, không biết gặp thứ gì trong giấc mơ mà đang ngủ ông bỗng dưng bật dậy. Người trong nhà lúc ấy vẫn còn đang ngủ say nên không biết gì cả. Ông Đức cứ như vậy leo thẳng lên mái nhà, đứng chỉ tay khắp nơi mà mắng chửi. Nghe tiếng chửi của ông, vài người thức giấc rồi chạy đến. Nhưng mà lúc kịp định hình sẽ ra chuyện gì, ông Đức nhún người một cái nhảy thẳng xuống sân. Nhưng tưởng đâu sau cú ngã ở độ cao hơn 5 mét kia, ông sẽ chết ngay, thế nhưng không. Ông chỉ gãy cả hai tay hai chân. Nằm trong bệnh viện, ông liên tục kêu khóc, gọi tên của bà Tư, của ông Lâm. Như thể hai người đó đang tìm ông ta để trị tội vậy. Tình hình kéo dài được hơn 5 ngày thì ông Đức tự cắn lưỡi của mình rồi tự tử. Trước khi tắt thở, ông thều thào rồi bảo: trả nghiệp, phải trả nghiệp. Để còn của ông kể đến đây thì sụt sùi thương tiếc bố của mình. Còn Dương khỏi phải nói, trong tâm trí của anh bây giờ chỉ đúng còn hai từ kinh hoàng mà thôi. Người duy nhất có thể giúp được mình đã không còn nữa. Dương thất thểu quay trở về nhà. Tuy nhiên anh vẫn chưa từ bỏ cố gắng. Nếu tìm thầy ở đây không được thì sẽ vào trong Nam, thậm chí là sang Campuchia, sang Thái Lan để tìm. Tiền của mình nhiều thiếu gì cách sai khiến người ta. Về đến nơi như là một thói quen, Dương quát lớn. Lan, mày đâu rồi? Sao nhà cửa tối om vậy chứ? Thông thường khi vừa nói dứt câu, Lan sẽ xuất hiện với một gương mặt đầy sợ hãi và phục tùng ý muốn của Dương. Thế nhưng mà anh ta đợi mãi không thấy cô đâu cả. Sẵn cơn bực tức trong người, Dương hùng hổ lao vào bên trong, định bồng đập cho Lan một trận về cái tội không nghe lời của mình. Và trong nhà tìm mãi, Dương không thấy vợ của mình đâu. Ngay cả lục tìm trong phòng ngủ, nhà vệ sinh, bất cứ một ngóc ngách nào. Chưa dừng lại ở đó, Dương há hốc mồm kinh ngạc bởi toàn bộ tiền bạc cũng như nữ trang quý giá trong nhà đã không cánh mà bay. Hay nói đúng hơn là đã đem theo chúng bắt đầu một cuộc sống mới. Dương điên cuồng, anh ta đập phá đồ đạc trong nhà. Tiền bạc không còn nữa, vậy thì lấy gì để mời thầy về? Nhà cửa tuy còn thế nhưng đâu thể nào bán đi trong ngày một ngày hai. Nửa đêm một mình, Dương ngồi thử người trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc và những mảnh vỡ. Trên tay của anh ta cầm một điếu thuốc đã hút gần hết. Quả thật bây giờ chỉ có thứ chất kích thích này có thể giúp Dương tỉnh táo trụ lại đến sáng mai mà thôi. Anh thầm nhủ, mình phải thức, chỉ có thức mới không thấy gì cả. Thế nhưng Dương đã lầm. Vừa dứt câu thì cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Và tất nhiên thứ có thể tác động để làm chuyện đó chính là ông Lâm. Đúng, chính là ông. Về cái dáng người quen thuộc, chưa dừng lại ở đó, đứng đằng sau lưng ông là bà Tư. Bà trừng mắt đưa tay chỉ thẳng về phía Dương rồi bảo, con ơi, đi với bố mẹ nào con ơi. Khỏi phải nói, Dương sợ lắm. Anh ta gào lên, tay vớ được thứ gì ném thẳng thứ đó về phía cửa. Tuy nhiên những thứ đồ này cứ như xuyên qua người của ông Lâm vậy. Dừng nâng điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu rồi miệng lẩm bẩm, không, không có gì hết, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Biện pháp từ trấn an này đúng là không có quá nhiều tác dụng, bởi hình ảnh của hai vợ chồng ông Lâm càng lúc càng rõ. Họ bắt đầu lướt đến chỗ của Dương ngồi, thân thể đã bắt đầu biến đổi. Những tưởng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ sợ hãi, thế nhưng không. Dường thế da thịt của bố mẹ mình đã bắt đầu thối rữa, máu me dòi bọ cứ như vậy ảo ạt tuôn ra. Có thể nói anh ta hiện tại đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Một tiếng hét kinh hoàng được phát ra từ trong cổ họng của Dương. Và đó cũng là thứ cuối cùng anh ta có thể làm được trước khi hai mắt mở đi, mọi thứ chìm vào trong bóng tối im lìm. Phải đến 3 ngày sau người ta phát hiện Dương nằm chết trong nhà. Và cái chết này có phần kinh dị lắm, bởi miệng của anh ta giống như bị ai đó xé toạc đến mang tai. Chưa kể đến tất thảy ngón tay ngón chân đều bị bẻ gãy. Đang nói hơn, máy quay trong nhà không ghi nhận một người lạ nào xuất hiện vào thời điểm đó. Thế là hàng loạt tin đồn được người ta đem ra lan truyền khắp nơi. Lại nói về Thụy, nghe tin anh trai chết, cô tuy giận nhưng cũng đau buồn không kém. Cùng lúc đó Thanh cũng trở về. Anh vì muốn gây dựng sự nghiệp nên cố tình cắt đứt liên lạc, cho nên không hề hay biết chuyện mẹ và anh trai của mình chết. Khỏi phải nói Thanh sốc lắm, anh dằn vặt bản thân, tại sao lại bất hiếu bỏ bà Tư mà đi. Sau khi lo tang ma cho Dương, Thanh cũng tiếp tục đi biển biệt. Thì đừng sang nhượng lại căn nhà của bà Tư lo chuyện thờ tự. Chẳng ai có thể ngờ được, cuối cùng người bị bà Tư ruồng rẫy xua đuổi lại có thể bỏ qua tất cả mà một lòng thờ phượng hương khói cho cả gia tộc. Nửa tháng sau Thị Lâm buồn, thế nhưng có vẻ lần sinh đầu này của cô không mấy suôn sẻ. Đứa bé cứ nằm im trong bụng không chịu ra. Thị đau lắm, cơn đau như thể muốn giết chết cô vậy. Và rồi trong cơn mê man bởi tác dụng của thuốc mê, Thị trông thấy bà Tư. Không hề đáng sợ hay kinh dị, bà mỉm cười nhìn con gái, đồng thời đưa tay vuốt vào bụng của cô. Không biết có phải vì động tác này của bà hay không mà đứa bé ngày sau đó được sinh ra một cách nhẹ nhàng. Sinh xong thì Thụy ứa nước mắt, khóc gọi tên của mẹ mình rồi ngất lịm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.